Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 869, Cổ Chiến Trường. Phàm giới lạnh, lại thế nào hàn ý trùng thiên, vậy nhằm vào cũng chỉ là nhục thân, có thể dính đến âm hồn liền không phải như vậy, nào sẽ để linh hồn đều là cảm thấy hàn ý, hẳn là thực nện cho. Phía dưới này chỉ ít trấn áp đại lượng âm hồn. Tiểu thạch đầu, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Tử Kim thử nói lải nhải nói. Thạch Hạo cười ha ha, thả người nhảy lên, từ phá vỡ lỗ hổng nhảy vào. Có thể để hắn kinh ngạc chính là, phía dưới này thế mà không phải một cái hố, mà là một cái cực lớn không gian. Đây là một cái cự đại chiến trường, độ cao chừng ngàn trượng. Mà tại bên trong chiến trường này, khắp nơi vắt ngang lấy hóa thành bạch cốt thi thể, lít nhà lít nhít, đã có nhân loại, cũng có loại người, còn có yêu thú. Thạch Hạo đứng ở giữa không trung, hướng về đỉnh đầu nhìn lại, chỉ gặp trên trần nhà lại có từng đạo đường vân, tản ra khí tức đáng sợ. Đây là một bàn tay, Tử Kim thử nói ra. Lúc trước có đại năng xuất thủ, một tay bao trùm xuống tới, đem nơi này hết thảy đều là trấn áp. Nghiêu bước, đây thật là một tay che trời, mặc cho ngươi hồng thủy ngập trời, ta tự một trường trấn áp. Đúng lúc này, chỉ gặp trong những bạch cốt kia lại có từng đạo hắc khí xông ra, hóa thành từng cái hình người, rõ ràng không có con mắt, nhưng thật giống như đều đang ngó chừng Thạch Hạo cùng Tử Kim thử. Âm hồn, người quen cũ, Thạch Hạo mỉm cười, trước hết giết một trận lại nói. Hắn hiện tại đã là Nam Tế, chiến lược thẳng bão tố đăng thánh vị, mà lại gặp được âm hồn mà nói, hắn thập dương thánh thể liền có thể phát huy ra toàn bộ uy năng đến. Đối với âm hồn khắc chế vô cùng lợi hại, cho nên giết âm hồn hắn tuyệt đối là một tay hảo thủ. Oanh, thân hình hắn rơi xuống đất, hoàn toàn không nói đạo lý gì, chỉ là đem thập dương thánh thể kích phát, sóng nhiệt cuồn cuộn như lửa, xì xì ti, xông tới âm hồn lập tức như là bị bốc hơi đồng dạng, biến mất sạch sẽ. Thạch Hạo mạnh mẽ đâm tới, dương khí trùng kích phía dưới, hoàn toàn không có đối thủ. Những âm hồn này mặc dù không giống trong cổ thế giới như vậy, thời gian vượt qua hai thế giới, nhưng cũng là bị trấn áp thật lâu, chiến lực không còn thời kỳ toàn thịnh, mà Thạch Hạo lại quá mạnh, thập dương thánh thể càng là khắc tinh của bọn nó. Bởi vậy, bọn chúng tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn không thể ngăn cản Thạch Hạo bước chân, chỉ có bị sinh sinh thiêu đốt hầu như không còn phần. Bất quá, lập tức có một đầu đại âm hồn xuất hiện, đại tế thiên cấp bậc, rảo bước tiến lên đại tế thiên đằng sau, âm hồn cũng mở ra trí tuệ, không còn chỉ là nhất muội dựa vào bản năng mà động. Nó thét dài một tiếng, lập tức, đại lượng âm hồn không còn mù quáng mà trùng kích Thạch Hạo, mà là kết thành một loại nào đó trận hình, để cầu đột phá Thạch Hạo phòng ngự, đối với hắn tạo thành đả kích. Nhưng mà Thạch Hạo vận dụng chính là thể chất chi uy, 360 độ hoàn toàn không có góc chết, kinh khủng dương khí bao phủ tại xung quanh người hắn, tất cả vọt tới âm hồn đều chỉ có hóa tán phần. Thế nhưng là vô số dày đặc bươm bướm tấn công phía dưới, liệt diễm cũng có bị dập tắt một khắc, mỗi giết chết một đầu âm hồn, Thạch Hạo liền muốn tiêu hao hết một bộ phận dương khí. Mặc dù bộ phận này dương khí là không có ý nghĩa, nhưng số lượng càng nhiều, tích lũy phía dưới liền không thể khinh thường. Đầu kia đại tế thiên cấp bậc âm hồn chính mình không lên trận, chính là chỉ huy đông đảo tiểu âm hồn trùng kích Thạch Hạo, lấy tiêu hao Thạch Hạo thể chất chi lực. Đây chính là trí tuệ. Dù là đây là lấy âm hồn biển lấp đi ra chiến quả, đó cũng là tiến bộ biểu hiện, quả thật sẽ đối với Thạch Hạo tạo thành ảnh hưởng. thật nhiều âm hồn. Thạch Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ cổ vương triều này thực sự cũng là phát rồ, chủ động tiếp dẫn âm hồn mà tới sao? Hắn mở ra lỗ đen, thỏa thích thôn phệ, nhưng mà, lỗ đen có thể hấp thụ hết thảy năng lượng, lại đối với âm hồn vô hiệu. Hắn hấp thu lại nhiều âm hồn đi vào, lại có đồng dạng nhiều âm hồn bị bài xích đi ra. Lỗ đen rào sát đối với những âm hồn này không có một chút xíu tác dụng. A, Thạch Hạo nở rộ Thái Dương Pháp Tướng. Hiệu quả này liền hoàn toàn khác biệt. Mặc dù không bằng thập dương thể chất khủng bố như vậy, lại đối với âm hồn tới nói vẫn là đại sát khí. Dương quang phổ chiếu phía dưới, chỗ gần âm hồn bị trực tiếp bốc hơi, mà xa xa âm hồn cũng là chiến lực đại giảm. Hắn lại sử dụng bản nguyên kinh, lại hoàn toàn không cách nào xem thấu âm hồn bản chất. Giống như, bọn chúng cũng không thuộc về vùng thiên địa này, cho nên, bản nguyên kinh tự nhiên vô hiệu. Oanh, oanh, oanh, lúc này, lại có vài đầu đại âm hồn xuất hiện, bọn chúng đều là nhìn chằm chằm Thạch Hạo, lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc, bọn chúng khát vọng nhục thân. Mà Thạch Hạo khủng bố như vậy thể phách một khi vì chúng nó đoạt được. Cực dương đem chuyển hóa cực âm, tại bọn chúng tới nói chính là thiên đại thuốc bổ. Đợi thêm một hồi, sinh linh này lực lượng liền muốn hao hết, bọn chúng liền có thể xuất thủ. Âm hồn có một loại cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, ánh mắt. Bọn chúng nhìn thấy chính là sinh chi khí tức, là năng lượng cường độ. Mà tại bọn chúng xem ra, Thạch Hạo sinh mệnh năng đã giảm xuống rất nhiều, khoảng cách kiệt lực không xa. Thạch Hạo cười một tiếng, lại giết một trận đằng sau, trực tiếp tiến nhập trong tiên cư. Mẹ nó, người đâu? Những đại âm hồn kia đều là trợn mắt hốc mồm, một người sống sờ sờ đúng là hư không tiêu thất rồi. Thạch Hạo không có sử dụng thời gian chi dịch. Chuyện này chỉ có thể lại để cho hắn 9 lần trong nháy mắt khôi phục. Phải dùng tại thời khắc cực kỳ mấu chốt. Dù sao tình huống bây giờ cũng không khẩn cấp. Từ từ khôi phục tốt. Hơn nửa ngày đằng sau, Thạch Hạo đã là hoàn toàn khôi phục. Hắn vọt ra, lần nữa triển khai đại đồ sát. Âm hồn liên miên ngã xuống. Vài đầu đại âm hồn đều là bó tay rồi. Bọn chúng bản ý là đem Thạch Hạo lực lượng hao hết, lại nhẹ nhõm xuất thủ, cướp đoạt Thạch Hạo thể xác. Không nghĩ tới sinh linh này thủ đoạn kỳ diệu, lại có thể hư không tiêu thất, đợi khôi phục nguyên khí lại ngóc đầu trở lại. Không có cách, những đại âm hồn này đành phải liên thủ, hướng về Thạch Hạo công đi qua. Nhưng mà, đại tế thiên cấp bậc ở trước mặt Thạch Hạo tính là gì? Đừng nói âm hồn trời sinh muốn bị Thạch Hạo khắc một đầu, chính là không có khắc chế, hiện tại lại có cái nào đại tế thiên có thể cùng Thạch Hạo địch nổi? Trừ phi là Thạch Trọng loại này đi. Bành bành bành, Thạch Hạo hổ gặp bầy dê, đấm ra một quyền, có ta vô địch, chỉ là vài quyền mà thôi, những đại âm hồn này liền toàn bộ bị diệt. Ông một cỗ đáng sợ hàn ý đánh tới, để Thạch Hạo sợ hãi cả kinh. Trong bất chi bất giác, một đầu âm hồn không biết từ nơi nào lặn đi qua, hướng về thân thể của hắn tật nhào mà đi. Đăng thánh vị cấp bậc, âm hồn này thật sự là trăm phương ngàn kế, rõ ràng thực lực mạnh nhất, lại một mực ẩn mà không phát. Đợi Thạch Hạo tiêu diệt vài đầu đại tế thiên âm hồn, chính coi là uy hiếp hoàn toàn không có thời điểm, lúc này mới phát động công kích. Loại cấp bậc này âm hồn, tận lực thu liễm khí tức tình huống dưới, chính là Thạch Hạo cũng không cách nào phát hiện nó tồn tại. Nhưng sắp đến phụ cận lúc, Thạch Hạo cuối cùng phát giác đến, chỉ kém gang tấc, âm hồn kia nhếch miệng cười một tiếng, miệng há mở ra chừng to bằng đầu người. Hướng về Thạch Hạo nhào tới, chỉ cần đi vào sinh linh này thể nội, nó liền thắng lợi, bởi vì âm hồn chính là hoàn toàn linh hồn thái. tại trong hồn hải chiến đấu không giảm chút nào thực lực. Mà Thạch Hạo mà nói, sinh linh không có thể phách, thực lực làm sao cũng muốn hàng một nửa a. Chí ít, Thạch Hạo thể chất chi uy không cách nào vận dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.